Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1543, chương 1539 sở hữu thương tổn mặc người đều phải trả giá đại giới. Cố Thanh trong lòng là kiêng kỵ lại chờ mong, hắn gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút người khác sẽ là như thế nào phản ứng. Đặc biệt cho rằng Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch đã sớm chết đi người, chỉ là như vậy tưởng tượng. Cố Thanh đều sẽ có một loại mặc danh báo thù khoái cảm, ký chủ đại đại. Ngài thật sự dám tin tưởng người này sao? 114 tổng cảm thấy chính mình ký chủ đại đại cùng Quý Bạch Mặc có phải hay không cũng quá dễ dàng. Tin tưởng Cố Thanh, tuy rằng nói người này tao ngộ những việc này, bị giết người diệt khẩu, đuổi tận giết tuyệt, chính là... Phía trước không thể tin, hiện tại có thể tin tưởng một chút, bởi vì ích lợi giao triền nha. Nhan Bạch ở trong đầu trả lời 114, nàng ánh mắt đen nhánh, tựa hồ là có thể đem người tâm tư cấp xem thông thấu đến cực điểm. Làm hắn lại vô đường lui, không phải chỉ có thể cùng bọn họ cùng nhau hợp tác rồi sao, tương đương tựa như hiện tại. Chính diện cùng cái kia gọi là Lâm Úc Nhân vi địch. Cùng nàng cùng nhau phối hợp bệnh hạ võng đem những người này cấp đưa tới. Có một số việc một khi làm cũng liền không có đường lui. Huống hồ, nàng cùng Quý Bạch Mặc cũng bày ra tới một ít đồ vật. Ích lợi tương chiến, Cố Thanh muốn được đến một thứ gì đó, Nhan Bạch nhìn Cố Thanh. Rời đi ánh mắt, Quý Bạch Mặc dường như đem Nhan Bạch tâm tư đoán thực thông thấu. Hắn từ đầu đến cuối đều không có đưa ra bất luận cái gì nghi hoặc. Chỉ là phối hợp, cùng nhau suy diễn, các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Nếu chúng ta xuất hiện cái gì sơ suất, Lâm Úc gia chủ nhất định sẽ phát hiện. Các ngươi căn bản không có khả năng tồn tại đi ra này khối tinh vực. Thậm chí viên tinh cầu này, cái này màu xanh biển chế phục nam nhân mở miệng, gì? Chúng ta lại không phải sát nhân cuồng. Sẽ không giết ngươi, ngươi sẽ sống thực hảo thực hảo. Nhan Bạch nghe cái này màu xanh biển chế phục nam nhân nói lời nói. Lắc lắc đầu, nàng ánh mắt thuần lương vô hại đến cực điểm. Nhan Bạch duỗi tay, nàng có thể tự do duỗi tay tiếp xúc cái này màu đỏ xạ tuyến. Sẽ không bị thương tổn. Phòng ngự hệ thống chung, bọn họ đều ở bạch danh sách bên trong. Nhan Bạch ôn nhu đến cực điểm dùng tay đẩy ra cái này màu xanh biển chế phục nam nhân tóc. Theo sau giơ tay chém xuống, đem tóc cắt bỏ một khối to, Nhan Bạch nhìn liếc mắt một cái trên mặt đất Quý Bạch Mặc kia mấy cây bị tước đoạn màu đen tóc ngắn, theo sau đem trong tay đầu tóc ném qua đi, Nhan Bạch tươi cười điểm mỹ. Nàng ánh mắt tối tăm, nói qua nha, không cho bất luận kẻ nào thương tổn Mặc, sở hữu thương tổn Mặc người đều phải trả giá đại giới. Liền tính là thương tổn tóc thì cũng không được. Từ đầu đến chân, Mặc đều là của nàng, chúng ta chỉ là muốn tham gia một cái hoạt động. Nhan Bạch mở miệng, hảo, ta nguyện ý trợ giúp các ngươi. Màu xanh biển chế phục nam nhân nghe Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch. Nói, ánh mắt hơi ám, đang chuẩn bị trên mặt yếu thế. Làm bộ đồng ý, đang ở lúc này, cánh tay hắn đau xót, cúi đầu vừa thấy. Bỗng nhiên thấy chính mình cánh tay cái kia bị Nhan Bạch hoa khai khẩu tử. Một cái đồ vật mấp máy hướng tới huyết nhục bò đi vào. Như là một cái máy móc tiểu sâu. Đây là hiện giờ tinh tế chợ đen trung bán không tồi một loại máy móc con rối trùng. Có thể thông qua mạch máu bò tiến người ở trong thân thể. Khống chế thần kinh, thao túng người khác. Bị thao túng người sẽ quên trong lúc chính mình đã làm sự tình. Này liền như là cổ đại cổ trùng giống nhau, bất quá khuyết điểm cũng thực rõ ràng. Nó thực yếu ớt, đem máy móc con rối trùng đặt tiến người khác mạch máu chung. Hơn nữa, làm này trưởng thành kích hoạt yêu cầu không nhỏ thời gian. Mà nó quá dễ dàng bị người phát hiện, lại còn có muốn ở máy móc con rối trùng tiến vào thần kinh nội phía trước. Đều hoàn toàn không có phòng bị, trên cơ bản rất khó thành công. Cái này màu xanh biển chế phục nam nhân rốt cuộc minh bạch. Vừa mới Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc chân chính mục đích là cái gì, vậy? Làm ơn, Nhan Bạch khuôn mặt ở trước mặt hắn trở nên mơ hồ. Nàng như cũ giống như vô tội tiểu nãi miêu giống nhau. mỉm cười ngọt ngào. Hết chương.